Kính bạch chư Tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, tôi tên là Lương Tấn Trung, 51 tuổi, tuổi Mậu Tuất, pháp danh là Trúc Giác. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gồm có 4 anh em. Tôi là con út. Ba tôi là một công chức hiền từ đức độ. Mẹ tôi là một người nội trợ hiền lành đạo đức. Tất cả 4 anh em của tôi đó, từ nhỏ đến lớn được cha mẹ nuôi dưỡng. Chị hai của tôi là tốt nghiệp cử nhân luật. Ông anh thứ ba đó là kỹ sư nông lâm súc. Ông anh thứ tư là kỹ sư xây dựng. Và tôi là kỹ sư cơ khí. Hoàn cảnh gia đình từ nhỏ đến lớn đó là gia đình có thờ cúng ông bà, có thờ cúng trời Phật, có đi chùa, có bố thí, có làm lành, tránh dữ. Nhưng mà để đạt đến một cái trình độ cao về Phật Pháp hoặc là tin tưởng trời Phật một cách tuyệt đối thì chưa. Là bởi vì tôi bản thân từ nhỏ đến lớn xuất thân là học hành, lớn lên là một nhà nghiên cứu khoa học. Đối với khoa học thì tất cả đều phải chứng minh cho được, suy luận cho được, lập luận cho được, phải tận mắt chứng kiến, tận lỗ tai nghe, đo đạc cho được, tính toán cho được, chứ không, và tận cùng bằng số, chứ không thể là nghe kể, nghe thế này thế nọ kia, hoặc là một cái chuyện mê tín dị đoan là mình tin được. Cho đến khi mà ba tôi, mẹ tôi và bản thân tôi bị những cái bệnh nan y gọi là vô vọng đó, vô phương cứu chữa đó, là y học thế giới hiện đại ngày nay cũng không chữa khỏi được. Thì trong điều kiện đó, với một cái lòng thành, với một niềm tin tuyệt đối vào Phật Pháp, với một cái tâm nguyện là làm lành tránh dữ, và thành tâm tha thiết, tôi cầu xin với trời Phật là Đức Bạch Y Quang Tham Bồ Tát, tôi xin trì tụng chú Đại Bi cho ba mẹ hết bệnh. Thì rất là mầu nhiệm, không thể nào mà không tin được những cái bệnh mà vô phương cứu chữa như vậy, mà chỉ trong vòng có một đêm, hoặc là 5 phút, hoặc là dài 3 ngày là hết. Thì không thể nào không tin được, mặc dầu tôi xuất thân từ một nhà khoa học. Thì tận mắt chứng kiến rồi thì mới là tin tưởng tuyệt đối được. Từ đó niềm tin mình mới dâng cao lên, mà niềm tin mình mới là tin tưởng tuyệt đối và Phật Pháp. Kính bạch chư Tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, là vào năm 1968 đó, là Tết Mậu Thân đó, thì giặc giả nổi lên khắp nơi. Chính vậy mà gia đình tôi phải nằm ngủ ở dưới đất khoảng dài 3 tháng như vậy. Thì chính từ chỗ đó mà ba tôi bị sưng phổi, viêm phổi và chuyển qua lao phổi. Thì gia đình có đưa ba tôi vào bệnh viện Lao Hồng Bàng, tức là bây giờ là bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch ngày nay đó. Thì trong lúc bệnh như vậy thì rõ ràng anh của tôi, anh thứ ba của tôi đó là một người con có hiếu, thì không thể mà nhìn thấy ba bệnh như vậy được. Thì bây giờ là anh cũng chỉ cầu tới một cái phép màu nào đó để cho ba hết bệnh. Thì anh mới lục lại hết tất cả các quyển kinh mà từ trước nay Phật tử in cúng đó. Thì trong đó có cái quyển Chú Đại Bi. Và anh mới lật phía sau, anh coi những cái điều màu nhiệm linh ứng của Chú Đại Bi như thế nào. Mà bây giờ anh rất là tin, và bây giờ anh quyết tâm anh trì cho ba tôi. Thì anh hứa là trì 12.000 bản. Thì rất là màu nhiệm là sau khi trì được 1.000 mấy trăm bản đó, thì ba tôi hết bệnh, xuất viện trở về. Rồi sau đó ảnh tiếp tục là ảnh trì tiếp cho được 3.000 bản thì ảnh bị đi lính. Thì sau khi mà xuất viện về đó thì ba tôi là thương ảnh. Thành ra ba tôi cũng xin nguyện trì tiếp cho đủ 12.000 bản. Còn, tức là thêm 9.000 bản nữa cho ảnh đừng có mắc nợ trời Phật. Thì sau khi trong quá trình ba tôi hành trì chú Đại Bi đó thì ảnh cũng thoát chết trong nhiều trận trong gang tấc. Mà cái này mình cũng không thể nói được là nếu mà không có sự mầu nhiệm của Phật Pháp đó, thì rõ ràng cũng khó sống qua khỏi các cái trận đó lắm. Thì cái sự kiện này là tôi ghi lại trong cái tâm khảm của mình. Và Đức Bạch Y Quang Tham là có, và chú Đại Bi đó là ban phép màu là có, nhưng mà để mà tuyệt đối đó cũng chưa. Mãi cho đến năm 1975 á, thì mẹ tôi bị loét bao tử. Bị loét bao tử mà trong cái tình hình là thuốc men không có, tiền bạc cũng không có, Thì lúc bấy giờ trong một cái lúc như vậy tôi chỉ nhớ tới chú Đại Bi, và tôi đã xin nguyện với Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát đó là xin được trì chú Đại Bi 12.000 bản cho mẹ hết bệnh. Thì rất là mầu nhiệm, chỉ qua một đêm là mẹ tôi hết loét luôn, hết loét bao tử cho đến bây giờ luôn là 33 năm rồi. Thì đây là lần đầu tiên tôi trì chú Đại Bi, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận, tôi tận mắt chứng kiến cái sự mầu nhiệm của trời đất. Rồi kế tiếp là như bà tôi là bị người ta thư. Vào năm 1980 đó là bị người ta thư, thì tôi cũng xin giải thích thêm cho quý Phật tử, thư đó tức là người ta sử dụng một cái loại bùa chú của ma quỷ. Rồi thí dụ giả sử như cái người số 1 muốn thư người số 2, thì cái người số 1 đó là mỗi ngày đó người ta đọc cái bùa chú đó. Thì thí dụ như người số 1 muốn thư người số 2 một cái lọn tóc, thì họ đọc mỗi ngày gì đó, thì cái lọn tóc đó từ từ nó tóp lại cho đến khi nó thành một hạt bụi. Một hạt bụi thì cái người số 1 mới qua gặp người số 2 nói chuyện một cách bình thường thôi, thì cái hạt bụi đó bay qua. Thì tùy theo cái loại thư là có thể là một vài tháng, một vài năm, vài chục năm. Như ba tôi bị người ta thư 8 cái kim xét, vài chục năm sau mới phát. Thì tôi cũng xin trì chú Đại Bi, thì chỉ một đêm thôi là ba tôi xin xuất viện. Rồi kế tiếp là mẹ tôi bị bệnh loãng xương. Bệnh loãng xương là một bệnh nan y, càng ngày càng nặng chứ không thể nào hết được. Thì tôi cũng xin trì chú Đại Bi, thì mẹ tôi cũng hết. Hết cho đến bây giờ luôn là 10 năm, mà chỉ hết có 5 phút thôi là hết. Rồi bản thân tôi bị tiểu đường. Tôi bị tiểu đường thì tôi ngồi tôi trì chú Đại Bi chỉ có 10 ngày là hết bệnh, hết tất cả các triệu chứng, mà kể cả triệu chứng khác hết luôn. Rồi tôi bị liệt ngửa đầu và điếc lỗ tai phải, tôi cũng ngồi trì chú Đại Bi trong vòng 2 tháng là hết. Còn hàng xóm tôi, thí dụ người ta bị bệnh xuất huyết não, người ta cũng đi chữa trị một năm mấy rồi nhưng mà vẫn chưa hết. Thì tôi cũng hướng dẫn cho người ta trì chú Đại Bi, và sau khi người ta trì thì bệnh người ta hết rất nhanh, hết rất nhanh. Và sau đó thì người ta bệnh trở lại nữa, thì tôi có động viên cái người chồng đó là anh cứ tiếp tục anh trì. Cái công phu hành trì của anh là hiệu nghiệm đó, hiệu nghiệm thì cái nghiệp của chị quá nhiều đi, thành ra phải ra từ từ, ra tới đâu hết tới đó. Như bản thân tôi tam tay một lúc như vậy đó. Ngoài ra còn rất nhiều điều linh ứng mầu nhiệm, mà thí dụ như ba tôi đưa vào cấp cứu, mẹ tôi đưa vào bệnh viện cấp cứu, thì tôi cũng trì chú Đại Bi và cũng xuất viện rất là nhanh. A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn chú Trúc Giác. Kính thưa quý vị, quả đúng là ông cha ta đã dạy trong cái họa bao giờ cũng có cái phúc. Ban đầu chú Trúc Giác không tin tưởng Phật pháp lắm, chỉ mơ hồ nghe người ta nói, nghe người ta kể hay có đọc vài quyển sách thì chỉ bán nghi bán tin. Xong trong cùng cảnh cha mẹ chú gặp căn bệnh gọi là thập tử nhất sinh, cha thì bị người ta thư phải nằm viện, sức khỏe suy kiệt, thôi thoát chờ chết, còn mẹ thì bị bệnh loét vô tử rất nặng, ngày nào cũng phải uống thuốc. Cộng với căn bệnh loạn xương, những căn bệnh ấy cứ tái đi tái lại, trong thời gian ấy thì thuốc thang rất khan hiếm. Vốn là một người con hiếu thuận, rất xót thương khi thấy cảnh cha mẹ mình bị bệnh tật dày vò khổ sở. Không còn cách nào hơn, chú tìm đến cầu cứu Phật pháp thông qua việc trì tụng chú Đại Bi, cầu mong cho cha mẹ lành bệnh. Và cũng từ đó bao nhiêu điều nhiệm màu đã xảy ra cho chính bản thân và gia đình của chú. Thậm chí bằng sự hiểu biết, bằng những kinh nghiệm của mình, chú đã hướng dẫn cho nhiều người bạn láng giềng cùng tu tập, và bao nhiêu điều nhiệm màu kỳ diệu ấy lại một lần nữa đến với chính gia đình họ. Vâng, thưa chú Trúc Giác, chú có thể kể cho quý Phật tử biết được phần nào những nhiệm màu đã đến với gia đình và bản thân của chú, cũng như sự nhiệm màu đã mang lại cho những người bạn may mắn được chú hướng dẫn trì tụng chú Đại Bi là gì được không? A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử, sau đây là tất cả những cái điều linh ứng mà tận mắt chứng kiến mà tôi cho là quan trọng, thì tôi sẽ lần lượt kể ra từng chuyện một. Còn những cái chuyện mà cũng tận mắt chứng kiến mầu nhiệm nhưng mà là chuyện nhỏ thì thôi, bây giờ thời gian mình không cho phép. Vào năm 1975, mẹ tôi bị loét bao tử trong cái điều kiện là thuốc thang không có. tiền bạc cũng không có, mà thuốc ngoại nhập lúc bấy giờ đó là chỉ còn sót lại một số hộp thôi. Hằng ngày trên đường tôi đi học về, tôi thường ghé hiệu thuốc Tây Bình Minh á, tôi mua một cái gói Bismucan. Thì cái gói đó chỉ uống tráng cái bao tử trong vòng một ngày thôi. Trước đó thì ba tôi có mua cái loại thuốc Ebedin Ue đó của Pháp đó. Thì cái loại này hết sức là đắt tiền. Khi ba tôi mua về thì ba tôi có nhăn mặt, bởi vì cái thuốc này đắt quá. Mà cái cô bán đó có nói với ba tôi chỉ còn có một hai hộp nữa thôi. Thì trong một cái tình hình mà khó khăn về thuốc men như vậy, mẹ tôi càng ngày cái bao tử càng loét. Thì tôi suy nghĩ nhiều ngày, bây giờ với một cái lòng hiếu của mình, nhìn thấy cha mẹ mình bệnh như vậy mình chịu không có nổi, thì tôi quyết định là trì chú Đại Bi. Thì tôi có hỏi bà chị tôi đó là bây giờ chị hai, bây giờ em muốn trì chú Đại Bi để cho mẹ hết bệnh được không? Thì chị tôi có khuyên tôi đó là trung hứa cái gì với trời Phật đó là phải giữ lời nha. Chị nói trước là trì 12.000 bản chú Đại Bi thì không phải đơn giản đâu. Đó giống như anh ba đó, trì không hết rồi mắc nợ với trời đất. Chuyện này không phải chuyện đơn giản đâu. Thì từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm tôi suy nghĩ rất kỹ và tôi quyết định trì chú Đại Bi. Đúng 12 giờ đêm tôi lên bàn ông Thiên, tôi thắp 3 cái nhang và tôi vái Đức Bạch Y Quang tới Bồ Tát là tôi xin trì 12.000 bản chú Đại Bi để cho mẹ tôi hết bệnh. Thì hết sức là mầu nhiệm, tôi nói thật rất là mầu nhiệm, là bắt đầu ngày hôm sau tôi không phải mua một gói thuốc nào cả nữa cả. Và mẹ tôi ăn uống bình thường, đi lại mạnh khỏe bình thường. Và cái bệnh loét bao tử cho đến ngày nay là 33 năm đúng, không hề tái phát. Đó là cái điều đầu tiên mà tôi trì chú Đại Bi, đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một cái sự mầu nhiệm linh ứng của trời Phật như vậy. Cái điều linh ứng số 2 là vào năm 1980, năm đó tôi học năm thứ tư đại học. Thì đêm đó là tôi vào bệnh viện Sài Gòn để thăm ba tôi. Gia đình đã đưa ba tôi vào một tuần rồi, bị tiểu ra máu. Mà khi tôi vào đó thì tôi thấy ba tôi thoi thóp, cái sức khỏe suy kiệt như vậy. Tôi nói thôi kiểu này là chết rồi. Mà trong khi hỏi bác sĩ không tìm ra bệnh. Tôi nói thôi ba tôi chắc chết rồi. Đúng 12 giờ đêm đó, tôi bước ra hành lang bệnh viện Sài Gòn. Tôi cầu với Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát, tôi xin trì 12.000 bản chú Đại Bi cho ba tôi hết bệnh. Và tôi trì ngay tại chỗ 100 bản. Thì hết sức là mầu nhiệm. Sáng hôm sau đó là ba tôi nói, giờ ba ơi, ba hết bệnh rồi con ơi, ba hết bệnh rồi. Ba hồi đêm rồi đó, ba nằm mộng đó, ba thấy hai người thanh niên đó vô là rút cho ba, ngồi ở đầu giường đấy nè, rút cho ba từng cái kim xét một, từng cây một, còn nói với ba đó, ông à, ông bị người ta thư đấy nha, ông thư mấy chục năm rồi đó nha. Từng cái kim một, tổng cộng là 8 cây kim xét. Mà ba tôi mạnh khỏe bình thường, ba tôi xin xuất viện. Thì lúc đó bác sĩ cũng đo lại, đo đạc đàng hoàng, cũng ông này mạnh khỏe không có gì cả, cũng không hiểu bệnh gì. Mà giờ ông hết bệnh rồi, ông xin xuất viện, thì cho xuất viện. Đó, thì tôi nói thật là mầu nhiệm linh ứng vô cùng. Đó là ba tôi bị người ta thư 8 cây kim xét. Cái điều mầu nhiệm linh ứng thứ ba là năm 1998, năm đó là mẹ tôi bị loãng xương. Tôi cũng xin giải thích thêm chút quý tử, loãng xương tức là cái xương của mình đó, thì cái canxi đó nó đi ra ngoài hết, thì nó chỉ còn cái vỏ thôi chứ không còn cái thành xương nữa. Thì quý phật tử chặt cái tay một cái rồi cũng gãy nữa, mà đau nhất bởi vì nó bọc thủy cơ mà, đau nhất chưa từng thấy. Cái bệnh loãng xương đau nhất, đau đớn chưa từng thấy. Thì mẹ tôi cứ tái đi tái lại cái bệnh này là 3 tháng một lần, mà cứ mỗi lần tái như vậy đó là đau đớn kéo dài 1 tháng, mà chích uống thuốc tây thuốc bắc vô tối đa luôn. Thì qua 1 tháng đó thì lành bệnh được 2 tháng, tức là nó không đau 2 tháng nữa. Thì tới tháng thứ tư tiếp tục cứ 3 tháng một lần như vậy nè. Thì có một đêm đó là mẹ tôi gọi là rên la thảm thiết đó. Đau đớn mà rên la thảm thiết đó. Thì bây giờ tôi cũng làm hết cách rồi, đi bác sĩ cũng cho uống như vậy, hồi trước giờ như vậy. Tôi ngồi thức đêm mà tôi sắc thuốc bắc cho mẹ, cho uống luôn cũng không hết. Tôi chạy vô tôi hỏi ông anh tôi, anh ba bây giờ má bây giờ rên la thảm thiết vậy, em có cảm tưởng như là má đó bị âm phủ treo cái giò lên vậy đó. Ông anh tôi ông nói, nghe nói thì ông cũng lắc đầu, nó tao chịu thôi. Tôi mới quay ngược trở ra chỗ mẹ tôi nằm vậy đó, mẹ tôi tiếp tục rên la như vậy đó. Thì tôi mới đứng đó, Tôi giái Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát, bây giờ con xin trị 12.000 bản chú Đại Bi. Đức Bạch Y cho mẹ con hết bệnh. Tôi nói thiệt, sau khi tôi giái xong một cái thì rất là mầu nhiệm, là không đầy 5 phút mẹ tôi ngủ ngon luôn, ngủ ngon lành luôn, hết đau nhức hết trên la, tới sáng luôn. Tới sáng rồi sao? Tôi theo dõi nguyên ngày hôm sau bắt đầu ăn uống được, đi đứng được, rồi hết đau luôn. Hết đau. Tôi tiếp tục theo dõi mẹ tôi đến 3 tháng, bởi vì 3 tháng là tái lại. Thì đến 3 tháng cũng bình thường, không hề đau đớn, đau nhức gì nữa cả. Ăn uống bình thường, đi đứng sức khỏe mạnh trở lại bình thường. Rồi sau này tôi có chở mẹ tôi đi chụp lại X-quang. Thì bác sĩ chụp lại X-quang và vẫn chẩn đoán X-quang đó là mẹ tôi vẫn tiếp tục loãng xương, mà trong khi không hề đau nhức đau đớn gì nữa. Đó. Cái sự nhiệm màu thứ tư là lần này là cho bản thân của tôi đây. Cuối năm 2007 vừa qua đó, tình cờ một lần tiểu thì tôi xối rửa rất sạch, sau đó một tiếng đồng hồ tôi ra tôi tiểu trở lại, thì tôi giật mình là bầy kiến nó bu lại cái đám tiểu của tôi đen nghẹt. Mà từ xưa đến nay đó, ba tôi cũng thường nói với các con đó, các con thỉnh thoảng đi tiểu chỗ kiến, nếu kiến bu là mình biết mình bị tiểu đường. Và ai cũng nói hết, nếu mà trường hợp mà kiến bu vậy đó là tiểu đường rất nặng, rất nặng, có thể chuyển ra loại là type 2 đó, cái loại số 2 đó. Thì sau đó tôi cũng hơi lo sợ, tôi về tôi có nói với mẹ đó là: má ơi, con chắc bị tiểu đường rồi đó. Mẹ tôi nói: tại sao như vậy, tại sao con không đi xét nghiệm, con đi khám bác sĩ, con đi bệnh viện con trị, bởi vì bệnh tiểu đường là phải trị cả đời. Con có trị đi thì nó cũng giảm cho con được di chứng, bởi vì bệnh tiểu đường đó là nó đưa tới cái di chứng là có thể mù mắt, có thể là cưa tay cưa chân, có thể là di chứng lên não, hoặc là di chứng vô lục phủ ngũ tạng. Bệnh nó cả đời đến chết cũng không hết được, chỉ là giảm thiểu bớt cái đau đớn, kéo dài được tuổi thọ và giảm được cái di chứng mà thôi. Thì tôi cứ nói cho mẹ yên tâm đi, nếu đúng là tiểu đường đó con có cách trị. Sau đó tôi theo dõi tiếp khoảng chừng 2 tuần nữa là nguyên cái vùng lá lách với hông trái của tôi đau nhức sưng, tôi chịu không nổi, mỗi lần mà tôi ôm vậy nè tôi chịu không nổi vậy nè. Nhưng mà tôi vẫn theo dõi tiếp nữa khoảng chừng một vài tuần nữa, thì tự nhiên lúc tôi đang ngồi vậy nè, hai cái giò đó là không còn một chút cảm giác nữa. Mà trong đó cái tảng băng đái tháo đường đó là nếu mà chân tay mình đã tới mức mà mình tê mất cảm giác như vậy đó là chỉ có nước đoạn chi mà thôi, tức là cưa cắt chân tay mà thôi. Thì tôi biết là tôi bệnh thật rồi. Lúc đó là tôi gian giái với Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát là tôi xin trì chú Đại Bi. Nhưng mà lần này tôi không có hứa số lượng. Thì tôi bắt đầu tôi ngồi trì. Thì 3 ngày đầu đó, quý vị Phật tử biết tôi đang trì mà tôi phải ôm cái vùng hông trái lá lách như thế này nè, đau chưa từng thấy. Tôi trì đúng ngày thứ 3 hết sưng hết đau ngay. Sau đó tôi tiếp tục tôi trì nữa thêm 4 ngày nữa, tức là đúng ngày thứ 7 hai cái chân có cảm giác trở lại bình thường, không hề mất cảm giác nữa. Còn hai cái thận của tôi đó là đau nhất là hơn là 1-2 năm nay rồi. Mà lúc đó tôi cứ nghĩ là đau nhất là có thể là do di truyền của cha mình để lại. Mà tôi cũng suy nghĩ là có thể do tôi nằm ở dưới đất. Thì tôi lót đủ thứ ở dưới hết mà vẫn đau, vẫn nhức, nước tiểu vàng khè luôn. Thì bây giờ tôi có nói trong bụng đó là cái này chắc là bệnh khác. Thì thôi từ từ mình tính. Bây giờ mình đang cầu xin với Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát cho mình bị hết tiểu đường thôi. Thì tôi vẫn cái lòng thành tôi tiếp tục tôi trì. Thì thêm đúng 3 ngày nữa, hai trái thận hoàn toàn hết đau hết nhất, cho đến ngày hôm nay luôn. Rồi trong 1-2 năm vừa qua, tự nhiên cái mông tôi nó nổi lên một cái cục bướu như thế này đây. Tôi cũng đâu biết là bệnh gì. Rồi tự nhiên bây giờ cũng tóp lại còn chút xíu. Rồi cái cổ tôi cũng vậy, có cái cục nó làm như cục phướng gì ở đây này. Nuốt nước miếng cũng đau, gặp xuống cũng đau, nghiêng bên phải bên trái gì cũng đau cả. Đêm nào ngủ tôi cũng khặt khặt. Mẹ tôi có nói sao con không đi khám đi, không khám điều trị đi, biết cái này ở trong này nó là cái gì, nó là ung thư hay là bướu. Tự nhiên bây giờ cũng hết luôn. Chung với đợt tiểu đường có nghĩa là chỉ sau hơn 10 ngày là tôi hoàn toàn hết tất cả các triệu chứng từ 1-2 năm đổ lại tới bây giờ. Đó là những cái điều mầu nhiệm. Rồi tiếp tục sau cái đợt tiểu đường là tôi phải gánh thêm một cái tai họa nữa, tức là nguyên cái đầu bên trái tôi bị liệt, lỗ tai tôi là bị điếc hoàn toàn, còn lỗ tai bên trái đó là ù, đầu thì choáng. Thì tôi đã nói tôi xin trì chú Đại Bi đó là tôi xin cái bệnh tiểu đường, chứ còn cái bệnh này thì nói chung nó cũng nhẹ hơn, thì thôi mình đi bác sĩ bệnh viện. Thì tôi ghé ở trung tâm, tôi đi chẩn đoán ở trung tâm y khoa Medic á, thì bác sĩ tai mũi họng mới nói tôi là bây giờ anh điếc rồi, tôi làm giấy giới thiệu cho anh qua bệnh viện tai mũi họng, anh đi ngay, không là anh điếc vĩnh viễn. Thì tôi nghe lời tôi qua bên cái bệnh viện tai mũi họng, thì người ta đo thính lực của tôi đàng hoàng, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng luôn, thì người ta có nói với tôi đó là chú điếc loại 1. Bây giờ đó tôi ráng cho chú uống thuốc 6-7 tháng, chú kiên trì chú uống nha, một ngày một bụng thuốc vậy đó, thì hy vọng rằng là bệnh không nặng hơn nữa mà thôi. Chứ chú đừng có hy vọng là chú nghe trở lại đâu, cái này thuộc loại điếc đột ngột. Thì tôi quay trở ngược trở qua trung tâm Medic đó, tôi tái khám bên bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Tôi cũng có năn nỉ bà bác sĩ đó, bây giờ bên tai mũi họng người ta nói vậy đó, thì tôi không thể mà tôi ngồi uống thuốc 6-7 tháng được. Thì bà tai mũi họng bà cũng chuyên khoa đó, bà siêu âm động mạch cảnh cho tôi xong rồi bà nói thôi thì bây giờ thế này nè, tôi cũng ráng tôi trị cho anh, nhưng mà đừng nặng hơn nữa thôi, anh đừng có hy vọng là anh nghe trở lại được. Thì bây giờ bác sĩ chuyên khoa hai bên đều nói như vậy hết rồi. Rồi tôi về, tôi mới ra hành lang của trung tâm Medic á, tôi giái khấn nguyện Đức Bạch Y Quan Thế Bồ Tát cho con hết liệt nửa đầu với lại hết điếc luôn đi. Chứ đầu tiên thì tôi không dám sinh thêm nữa. Thì rất là mầu nhiệm, ngay cái liều thuốc đầu tiên đó tôi về tôi uống đó là bớt liền, thấy bớt rất rõ. Mà trong khi bác sĩ chuyên khoa người ta đã nói như vậy rồi. Rồi sau đó là tôi uống tiếp tục, nó tiếp tục nó giảm trong vòng 5 ngày. Người ta cho tôi nửa tháng, thì từ ngày thứ 6 đổ đi không giảm nữa. Nó cứ như vậy thôi, vẫn là bị liệt, bị điếc. Có cái là lỗ tai trái thì nó bớt ù, bớt choáng cái đầu. Thì tôi quyết định tôi không uống thuốc nữa, tôi không đi tái khám nữa, và tôi quyết định tôi kiên trì tôi trì chú Đại Bi. Thì đến 2 tháng là bây giờ tôi hoàn toàn hết tất cả rồi. Trước đây mà quý Phật tử mà lấy dao chặt tôi cũng không có cảm giác nữa, còn bây giờ trở lại bình thường rồi, nghe trở lại bình thường không có gì cả. Đó là cái điều linh ứng kế tiếp của bản thân tôi đó. Rồi điều nhiệm màu linh ứng kế tiếp nữa, thì cái việc này nghe ra thì cũng hơi buồn cười đó, nhưng mà đó là một sự nhiệm màu linh ứng. Thì năm 1986 đó là tự nhiên là cái công việc của cơ quan tôi không có, thời gian rảnh thì lại nhiều, mà tiền lương đó mình làm cũng ít nữa, rồi sinh ra buồn chán là tìm đến rượu. Rồi thì bạn bè thì rủ rê, bạn bè rủ mình thì mình rủ lại, rồi gài độ nhau để nhậu, có nghĩa là say xỉn mỗi ngày luôn. Có những lúc mà tôi phải té ngoài đường xong đó là chờ hết rượu tỉnh dậy đạp xe về. Có những lúc là mấy cũng té ngoài đường rồi mấy ông xích lô cuốc xe ban đêm đó, ông ế đó, ông lỡ ông hỏi nhà cửa mình rồi ông chở mình về nhà. Mà có lúc tôi phải ngủ ở dĩa hàng, có lúc ngủ ở nhà bạn, có lúc ngủ ở cơ quan. Thì nhậu say xỉn như vậy đó, thì ngày nào đêm nào cũng vậy hết á. Ba tôi mẹ tôi thấp thỏm ở cửa chờ trong, không biết là tôi có bị tai nạn hay không. Bây giờ tôi nhậu kiểu này tôi bị hư thân mất nết, tôi coi chừng tôi bỏ việc. Cha mẹ lo chưa từng thấy, mà tôi nhậu là cứ nhậu. Thì sau đó mẹ tôi bắt đầu trì chú Đại Bi, hứa với Đức Bạch Y Quan Thế Bồ Tát trì cho tôi hết nhậu. Thì mẹ tôi có nói đó, mẹ bây giờ mẹ ráng mẹ trì cho con hết nhậu thôi, con nhậu kiểu này là không thể được. Tôi trong bụng đó tôi hơi cười một chút, phải chi nếu mà trường hợp mình bị cái nghiệp đó, mình bị tai họa đó, thì mình còn xin với trời Phật được. Còn đằng này mình bỏ tiền mình đi nhậu cơ mà, đi nhậu mà xin trời Phật là xin sao? Đó, đâu phải tai họa giáng cho mình đâu mà tự mình tạo ra tai họa đó. Mình xin cái gì? Tôi cũng bình thường mà tôi không nói ra mà tôi suy nghĩ vậy đó. Vẫn tiếp tục nhậu, mẹ tôi vẫn tiếp tục trì chú đại bi. Mà thiệt hết sức là mầu nhiệm, tôi nói khoảng chừng vài tháng sau thôi, tự dưng tôi hết thèm rượu, hết nhậu. Mà bây giờ đó là tôi cũng không rủ rê ai, cũng không ai rủ rê tôi. Nhìn thấy rượu là không thích nhậu nữa. Rất rất rất là kỳ lạ. Bây giờ tôi không có một lý do nào để giải thích nữa. Bây giờ nếu nói mà do tôi không có tiền để nhậu đó, thì trước đây bao nhiêu năm không có tiền mà tại sao nhậu? Đó, nói mà do tôi bệnh, tôi bị một cái bệnh nào đó, tôi sợ rượu, thì không có, tôi rất là mạnh khỏe, tôi té dọc đường mà tôi còn tự về còn được cơ mà. Hay là do tôi một cái hoàn cảnh nào đó tôi bị cách ly với rượu, thì không có. Tôi vẫn đi làm cơ quan, vẫn về nhà, vẫn nhậu. Không có một cái lý do nào giải thích được cho cái chuyện bỏ rượu hết. Thì đây là một cái chuyện mà tôi cho là hết sức là buồn cười, nhưng mà thực tế là rất là mầu nhiệm của Đức Bạch Y Quan Thế Bồ Tát đó. Lắng nghe cho rõ để sau này thí dụ người thân của mình đó mà lỡ vướng vào tệ nạn, thí dụ là ma túy chẳng hạn, thì quý Phật tử bằng một cái lòng thành tin tưởng trì, tôi cũng tin tưởng là sẽ hết đó. Rồi cái điều linh ứng mầu nhiệm kế tiếp là cũng năm 2008 vừa qua đó, thì trong lúc tôi bị tiểu đường và trong lúc tôi bị điếc lỗ tai, tê nửa đầu, thì mẹ tôi sức khỏe suy kiệt. Sức khỏe suy kiệt cộng thêm cái bệnh, những cái bệnh tiềm tàng ở trong người mấy chục năm, là mẹ tôi năm nay 86 tuổi rồi. Rồi cộng thêm cái giá rét khắc nghiệt vừa qua mà bao nhiêu người lớn, người già, trẻ con đều phải nhập viện hết á, thì mẹ tôi bắt đầu trăn trối. Mẹ tôi kêu hết tất cả bốn người con lại, mẹ trăn trối từng người một. Bây giờ mẹ biết sức khỏe trong người mẹ không còn sống lâu nữa đâu, không qua khỏi cái mùa đông giá rét này đâu. Thì bây giờ sau khi mẹ chết á, thì việc hậu sự của mẹ phải như thế nào, tụi con phải hòa thuận sống như thế nào, thì ai cũng tin rằng là mẹ tôi chết cả, không qua được. Và tất nhiên trong quá trình mà tôi tụng, tôi vẫn đang tiếp tục trì chú đại bi, là bởi vì tôi hết tiểu đường rồi, tôi hết tiểu đường rồi bắt đầu qua bên lỗ tai điếc. Nhưng mà lúc từ đầu đến cuối đó, khi mà tôi trì cho cái bệnh tiểu đường, tôi cũng luôn lúc nào cũng khấn nguyện cho mẹ tôi, chứ không phải cầu cho tôi cả. Với một cái lòng thành như vậy, một cái lòng hiếu như vậy, thì trời Phật vẫn hiểu chứ. Bây giờ tôi đang bệnh, tôi trì chú đại bi, mà trong khi là tôi giái cho mẹ không à. Trời cho tôi hết được cái tiểu đường, hết luôn cái lỗ tai điếc, đầu liệt, rồi cho mẹ tôi qua khỏi luôn. Mẹ tôi qua khỏi luôn mà bây giờ khỏe mạnh bình thường luôn. Rồi bây giờ là những cái điều linh ứng mà của những người khác đây. Năm 2007, 2008 gì đó, thì cái hàng xóm tôi đó là có anh hùng chị Thúy. Thì chị Thúy đó tự nhiên sau một đêm ngủ là chị bị xuất huyết não, á khẩu, bại liệt toàn thân, không đi đứng được. Thì ở nhà mới là chạy chữa cho chị, đi bệnh viện, đi bác sĩ, đông y, tây y gì đủ hết. Thì là cũng một năm mấy nay rồi, tôi biết, hàng xóm tôi biết là bệnh, nhưng mà sao tôi lại không nghĩ tới chú đại biên. Sau này tôi mới nghĩ ra là bởi vì cái nghiệp của chị Thúy đó, bởi vì còn quá nặng đi khiến cho tôi không có nghĩ tới chú đại biên. Thì tôi cũng ra vô gặp hỏi anh Hùng chị Thúy thì sao, khỏe mạnh gì chơi, nó bệnh dữ lắm. Mà tôi thấy dắt đi đó là hai người kè mà yếu lắm, mà tay chân cái tay cũng có không được, yếu lắm. Thì bữa đó tình cờ tôi gặp anh Hùng là cạo trọc đầu. Tôi nói, ủa anh Hùng, ủa sao anh lại cạo trọc đầu vậy? À, bởi vì từ lúc vợ tôi bệnh tới giờ đó là tôi có cầu trời khẩn Phật là cho vợ tôi hết, thì tôi cạo trọc đầu. Bây giờ đó thì tôi thấy bà đỡ rồi, thì tôi cũng phải cạo. Tôi hỏi vậy bây giờ bệnh tình của chị làm sao? Anh nói là bây giờ nó cũng đỡ đỡ thôi, chứ không hết được. Mà tay chân bây giờ cũng co luôn không được nữa, mà còn yếu lắm. Tôi bừng tỉnh liền, tôi nhớ lại Đức Bạch Y Quan Thế Bồ Tát và chú đại bi. Tôi mời anh vô nhà, tôi kể là hết tất cả những điều mầu nhiệm linh ứng của tôi từ trước tới giờ. Và tôi tặng cho anh một cái cuốn đó. Tôi dặn dò rất kỹ, anh tụng đi, anh về anh trì chú đại bi đi, vợ anh bảo đảm hết rất nhanh. Thì sau một tuần đó, tôi gặp lại ảnh, tôi hỏi lại đó, chị hết chưa? Ảnh nói tôi trì mà thấy cũng như vậy à, không có tác dụng gì hết á. Tôi mới nhớ sực lực, tôi mới nói anh nè, anh Hùng à, bây giờ anh trì đó là cái miệng anh tụng thì lòng anh phải tưởng mới được. Anh phải có một cái niềm tin với trời Phật mới được, niềm tin tuyệt đối mới được, một với một cái lòng thành tha thiết, chứ không thể miệng anh tụng mà lòng anh không tưởng được thì lâu đâu có được. Anh là tôi biết anh thương vợ rồi đó, anh có tình thương rồi đó, nhưng mà nhiều khi cái tin tưởng của anh không được tuyệt đối, rồi nhiều khi cái lòng thành đó nó cũng không tới nữa. Thôi anh nghe lời tôi đi, anh trì miệng tụng lòng phải tưởng. Thì sau đó là khoảng một tuần lễ sau nữa, tôi gặp chị đi chợ. Tôi gặp chị đi chợ mà tôi có cảm tưởng như chị mới vừa hết bệnh cảm cúm vậy đó. Rất là mầu nhiệm, tôi nói thiệt, rất là mầu nhiệm. Đến giờ phút này tôi biết đó là chị tiếp tục do cái công phu hành trì chú Đại Bi của anh Hùng đó, anh rất là tin. Thì cái bệnh của chị nó hết ngay đợt 1, rồi tiếp tục nó ra tới đợt 2. Ra tới đợt 2 thì tôi có động viên ảnh đó, anh tiếp tục đi nha, tôi bị tam tai mà càng bị đó là tôi càng tin tưởng, tôi càng trì nữa. Thì sẽ hết, ra riết rồi cũng sẽ hết. Giống như người ta bị ban, người ta uống thuốc, uống thuốc là ra ban, uống thuốc ra ban thì uống hoài cho nó hết. Thì anh Hùng anh còn kể cho tôi nữa là, trời ơi, Đức Bạch Y Quang thấy Bồ Tát linh thiêng lắm nha. Anh kể cho tôi với má tôi nghe lại đó. Cái bữa hôm bữa là tôi ngồi tôi trì cho vợ tôi hết bệnh á, thì cái cổ tôi hiện tại nó bị cong, bị đau 4 ngày rồi. Ảnh mới khấn với Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát đó, nếu Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát mà có linh thiêng đó, cho con tận mắt chứng kiến đi. Mà sau khi ảnh giái xong một cái, ảnh nói trời ơi, giống như có cái bàn tay phía sau đó bẻ cái xương sống ảnh, cái cổ ảnh ấy, rợn xương sống luôn, rồi hết luôn, hết công hết đau ngay đó. Chính anh Hùng bây giờ ảnh kể lại đó, bây giờ ảnh tin vô cùng, ảnh tin vô cùng. Thì tôi có động viên ảnh cứ tiếp tục anh tin đi ha, bây giờ chị mà có bệnh đi nữa ha, là ra một thời gian nữa thôi cũng hết thôi. Rồi cái một điều lên ứng nữa, năm 2006 đó, bà mẹ vợ tôi rất là mạnh khỏe, tự nhiên là bị sỏi mật, phải chở ở dưới quê lên bệnh viện Nguyễn Trãi. Rồi bệnh viện Nguyễn Trãi người ta đưa qua bệnh viện Bình Dân chuyên khoa, mổ trong vòng một tháng trời hết sỏi mật, đưa về dưới quê trở lại, chưa đầy một tuần phải tiếp tục đưa lên trở lại nữa để mổ lại lần thứ hai. Thì cách cái ngày chết đó là còn một tuần nữa, thì tự nhiên tôi tìm được chú Đại Bi, bởi vì chú Đại Bi tôi lụy thất lạc rồi. Tôi tìm được chú Đại Bi, tôi mau tôi đưa cho vợ tôi đó, thôi bây giờ em ráng em trì đi. Bà vợ tôi bà giái Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát, bà trì cho mẹ của bà. Mà hết sức là mầu nhiệm, còn có một tuần nữa thôi là bà mẹ vợ vẫn qua bình thường. Mà bây giờ tôi về thăm lại đó, gần đây đó, bà khỏe mạnh bình thường mà không hề mổ đi mổ lại gì hết. Mà trong cái bác sĩ nói đó, cái sỏi mật này phải mổ tới mổ lui không biết bao nhiêu lần, không có hết được. Thì đó là những cái điều màu nhiệm, linh ứng, phép màu mà tôi tận mắt chứng kiến. Thì những cái điều đó đều lớn. Còn những cái nhỏ hơn như là mỗi lần ba tôi bệnh đưa vô cấp cứu, mẹ tôi đưa vô cấp cứu đó, thì tôi điều trị cả. Mỗi lần học hành thi cử tôi cũng điều trì cả. Thì bây giờ thời gian không cho phép thì tạm thời tôi cũng xin phép quý thầy và quý Phật tử cái phần này đến đây. Kính thưa quý vị, quả đúng là vi diệu thay, màu nhiệm thay, phải không quý vị? Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng mấy bậc chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, chú Đại Bi là do Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sinh Phật nói cho mọi người biết để trì tụng, cho thân tâm được an lạc, sống lâu, không tật bệnh, được nhiều phước lộc. Thần chú này có công năng giải trừ mọi tội nghiệp, cầu mong gì thì được như ý muốn. Trong kinh Bát Nhã có dạy rằng, thần chú là liều thuốc hay, là nước cam lồ vi diệu, có thể trị lành các thứ bệnh của chúng sinh. Nếu ai thành tâm trì tụng thì sẽ được an lạc. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có dạy rằng, thần chú bí mật của chư Phật chỉ có Phật với Phật mới hiểu mà thôi, ngoài ra không có ai có thể hiểu được, cho dù người đó có đạt đến địa vị thánh hiền đi chăng nữa. Thần chú này là một ấn do chư Phật tương truyền, không thể diễn giải, chỉ có tín tâm độc tụng hoặc thầm niệm thì có sự linh ứng hiệu nghiệm tuột bậc. Tuy nhiên, chỉ ngoại trừ những hạng người trì tụng chú này nhưng trong tâm không có thiện hảo, cứ độc ác trì tụng nhưng không thành tâm tha thiết, chỉ cần một niệm nghi ngờ là không có hiệu quả. Như vậy, qua kinh điển đã dạy, qua những nhiệm màu mà chú Lương Tấn Trung pháp danh Chúc Giác là một trong những người cảm ứng được thông qua công phu tu trì, cho chúng ta thấy chú Đại Bi rất diệu dụng, đáng để cho chúng ta hành trì. Vâng, kính thưa chú Trúc Giác, là người từng kinh nghiệm trong việc hành trì chú Đại Bi, cũng chính là người cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật Pháp thông qua công phu tu trì. Thế thì chú có thể chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình cho quý Phật tử được biết. Theo chú, để có được cảm ứng thì người hành trì cần phải hội đủ những điều kiện và nhân tố nào? Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị Phật tử. Theo bản thân tôi và kinh nghiệm của bản thân tôi khi trì chú Đại Bi đó, mà để đạt được phép màu, để đạt được linh ứng màu nhiệm đó, thì phải cần tối thiểu 5 yếu tố sau đây. Thứ nhất là tình thương. Như bản thân tôi khi mà cha mẹ bệnh, tôi xuất phát từ cái lòng hiếu thảo tình thương dành cho cha mẹ rất lớn. Hơn nữa thấy cha mẹ cả đời lo cho mình như vậy, mà bây giờ cha mẹ đã già rồi mà đau đớn dày vò thể xác, rên la thảm thiết như vậy, một người con bình thường cũng chịu không nổi, chứ đừng nói một người con có hiếu làm gì. Với cái tình thương, cái lòng hiếu thảo đó thì tôi mới có đầy đủ nghị lực, ý chí để mà tôi trì chú Đại Bi. Và cũng với tình thương, lòng hiếu thảo đó mới động được lòng trời được. Thì yếu tố thứ nhất đòi hỏi là phải có tình thương. Cái yếu tố thứ hai là phải có một cái niềm tin tuyệt đối. Đối với bản thân tôi, khi hành trì chú Đại Bi thì tôi tin tưởng Đức Bạch Y Quang Thế Mồ Tát là có thật, những phép màu nhiệm linh ứng là có thật. Tôi là một nhà nghiên cứu khoa học, một cái thời hiện đại, một con người ở đất nước Việt Nam này đây, mà tôi đã cảm ứng được cái màu nhiệm, cái phép màu của trời Phật ban cho, là do tôi có một cái niềm tin tuyệt đối vào trời Phật, vào Đức Bạch Y Quang Thế Mồ Tát, vào chú Đại Bi. Thì trời Phật là hiện diện mọi nơi mọi lúc trong lòng mỗi người chúng ta, nếu chúng ta tin tưởng mà thôi. Và tất nhiên trời Phật cũng không có phân biệt hoàn cảnh giàu nghèo, địa vị xã hội, là nam hay nữ, người lành hay người dữ, không phân biệt những cái đó. Khi chúng ta lòng thành tin tưởng tuyệt đối là Ngài có mặt ngay, nếu chúng ta tin tưởng. Cái yếu tố thứ ba là để trì chú Đại Bi mà đạt được cái hiệu ứng cảm màu đó, thì quý Phật tử phải có một cái là tâm nguyện làm lành tránh dữ. Bởi vì đối với cái người bệnh á, người bệnh thì đương nhiên phải từ cái nghiệp ra rồi, cái nghiệp mới sinh ra bệnh. Thì khi mà mình là cái người trì chú Đại Bi cầu nguyện cho cha mẹ đó, thì bản thân mình cũng phải làm lành tránh dữ nữa. Rồi cái người bệnh đó, sau khi hết xong thì cái người bệnh đó phải tiếp tục làm lành tránh dữ, phải trì chú Đại Bi tiếp tục. Như là ba mẹ tôi chẳng hạn, khi tôi xin cầu nguyện với Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát, tôi xin trì chú Đại Bi bằng một cái tấm lòng thành, thì tôi phải làm lành tránh dữ. Thì sau khi ba mẹ tôi khỏi bệnh, ba mẹ tôi phải tiếp tục làm lành tránh dữ. Và như ba tôi là trì chú Đại Bi cho đến lúc mãn phần luôn. Thì đến lúc mãn phần thì ba tôi trì được đâu một trăm mấy chục ngàn bản đó. Còn mẹ tôi cũng vậy, sau khi mẹ tôi hết bệnh sống lại thì mẹ tôi phải tiếp tục trì chú Đại Bi và tiếp tục làm lành tránh dữ cho đến bây giờ. Một cái yếu tố nữa để trì chú Đại Bi mà để đạt được sự nhiệm màu, thì quý Phật tử hay là bản thân tôi không được tính toán với trời Phật, cũng như không được dụ lợi. Tôi nói tính toán với trời Phật là thế nào? Bây giờ thí dụ ba mẹ tôi bệnh quá đó, tôi sợ là bao nhiêu tiền bạc của tôi chôn vô đó hết, nên thôi thì tôi trì cái kinh chú Đại Bi để mà tôi đỡ tốn tiền. Đó là một sự tính toán. Hoặc là cha mẹ tôi bệnh như vậy đó, bây giờ mấy chục năm gì đó tôi khổ, tôi cực quá đi, thôi bây giờ chịu khó tôi trì kinh này để tôi khỏi cực nữa. Đó là một sự tính toán. Đấy. Phải xuất phát từ cái ý thức Phật Pháp, từ cái niềm tin với trời Phật đó, từ cái tình thương mới được, chứ không thể tính toán gì được hoặc là vụ lợi. Bây giờ tôi ráng tôi trì cho cái người bệnh đó, người bệnh đó hết bệnh thì người bệnh đó trả cho tôi cái gì, trả tình hoặc là trả tiền, vân vân đủ thứ. Hoặc là tôi chỉ cho người ta trì chú Đại Bi đó thì người ta phải nhớ ơn tôi, người ta trả cho tôi cái gì. thì những cái đó hoàn toàn không có một cái hiệu ứng màu nhiệm nào cả. Một yếu tố nữa là như bản thân tôi đó, là phải thành tâm tha thiết với cái việc cầu xin của mình. Như giả sử như tôi là có tình thương với cha mẹ, lòng hiếu thảo với cha mẹ, tôi cũng nguyện tôi làm lành tránh dữ vậy. Rồi tôi cũng là tin tưởng trời Phật tuyệt đối hết á, tôi không vụ lợi tính toán trong cái chuyện này. Nhưng cái việc cầu xin của tôi không thành tâm tha thiết, rồi sẽ đến một lúc cái miệng tôi tụng mà lòng tôi không tưởng. Tôi tụng là tụng lấy có, tôi tụng vì cái bổn phận phải tụng, tụng để trả nợ đó. Hoặc là con người thấy người ta có hiếu, người ta tụng cho cha mẹ người ta, thì mình cũng bắt chước tụng để tỏ ra mình có hiếu. Thì cái đó lừa dối người thế gian chứ không qua mặt được trời Phật được. Hoặc là thấy người ta tụng, người ta được cái phép màu, mình cũng tụng để hy vọng có cái phép màu đó, mà trong khi cái lòng mình không có thành tâm tha thiết thì sẽ không bao giờ có được phép màu hết. Hoặc là ban đầu thì mình lòng thành đó, mình trì tụng đó, trời Phật cũng cho bớt bệnh đó, nhưng mà lại tiếp tục cái nghiệp của người bệnh còn nhiều quá, mà là phải ra tiếp. Thay vì như tôi tin tưởng hơn, tôi trì tụng bằng một cái lòng thành tâm tha thiết hơn, thì mình lại chán nản thì cái bệnh còn, cái nghiệp còn. Hoặc là lại trách lại trời Phật, tại sao người ta tụng cha mẹ người ta tụng hết, người thân ta hết mà mình tụng hoài không hết. Đó thành ra cái yếu tố này cũng hết sức là quan trọng đó. Thì khi mà tôi trì chú Đại Bi đó, thì tối thiểu trong người tôi phải có 5 yếu tố đó. A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, là một người con Phật, là một Phật tử, chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đã biết qua chú Đại Bi. Nhưng việc trì tụng như thế nào, việc thực hành như thế nào để có được cảm ứng, để có được hiệu nghiệm, đó là điều mà chúng ta đáng quan tâm, đó là điều mà chúng ta cần học hỏi. Qua những gì chú Lương Tấn Trung, pháp danh Chúc Giác vừa chia sẻ, chắc hẳn quý vị đã hiểu được phần nào. Và bây giờ, kính thưa chú Chúc Giác ạ, chú có thể chia sẻ những quan niệm, cảm nhận của chú từ khi đến với Đạo Pháp là gì được không? Đồng thời thông qua đây, chú có những tâm sự gì muốn nhắn nhủ, chia sẻ cùng quý Phật tử không ạ? A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị Phật tử, cái việc hành trì Phật Pháp, trì chú Đại Bi cho cha mẹ hết bệnh đó, thì tôi lại được trời Phật ban cho đủ thứ. Như cụ thể như sau, năm lớp 12, khi mẹ tôi loét bao tử, tôi vì cái lòng hiếu, tôi trì tụng cho mẹ, thì mẹ chỉ hết sau một đêm, sức khỏe mạnh khỏe trở lại bình thường. Năm đó sức học của tôi tuyệt vời, tiến bộ chưa từng thấy, trong một thời gian ngắn mình thấy rất rõ, và thi đậu đại học rất cao. Mà vào những năm đó tuyển sinh đại học, những năm đó bài vở rất khó, mà ngoài ra còn phải xét tới lý lịch nữa, mà lý lịch của tôi là một lý lịch bình thường. Hoặc là năm thứ tư đại học, quý vị Phật tử biết là học đi vào chuyên môn đó, khi mà học xong ở trên lớp đó thì nhiều người ta không hiểu được. Mà năm đó là tôi trì cho ba tôi, bị người ta thư đó, trong một đêm là ba tôi khỏe mạnh về nhà. Thì năm đó trời Phật cho tôi sức học xuất sắc. Sau khi mà thầy trên lớp giảng xong, các bạn tôi không hiểu gì cả, tôi ngồi bàn đầu là thầy tôi hay chỉ tôi đó, chỉ tôi lên trả lời được thì lên bảng giảng trở lại cho các bạn. Và cũng sau đó là tôi đậu tốt nghiệp đại học thủ khoa về chuyên môn đậu thủ khoa. Rồi sau đó ra trường đó lại có một cái nhiệm sở tốt nhất, mà trong khi các bạn tôi là họ chạy chọt đủ thứ, họ có quyền có thế đủ thứ, mà tôi không hề có một cái gì cả. Đấy. Đó là khi hành trì chú Đại Bi, thì cha mẹ tôi hết bệnh đã đành rồi, tôi cũng được luôn. Hoặc là năm 1998 mẹ tôi bị loãng xương đó, tôi xin trì chú Đại Bi cho mẹ hết loãng xương, chỉ có 5 phút thôi là mẹ tôi hết. Thì công việc tôi đang làm ăn thất bại vậy đó, tự nhiên phất lên, thu nhập rất tốt. Đấy, mẹ được thì tôi cũng được. Còn ngược lại, Ngược lại là từ năm 1998 cho tới bây giờ là 10 năm. 10 năm thì rõ ràng mẹ tôi không có bệnh nữa. Mà ba tôi thì mãn phần rồi. Cũng không có cái gì để mà tôi xin cầu xin để mà trì chú hết. Chính như vậy mà cái niềm tin của tôi đối với trời Phật đó sa sút. Cái ý thức Phật pháp của mình giảm sút. Và mình chính từ chỗ đó mà mình tạo nghiệp làm dữ hơn là làm lành. Do đó nghiệp của mình vậy là phải ra tam tai một lúc. Thì là bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là khiến cho bầy kiến, bởi vì trời Phật cũng còn thương tôi là tôi cũng là một người con hiếu thảo, thương anh em. Và tôi cũng có công trì chú để mà cứu cho cha mẹ nhiều đợt thoát bệnh thoát chết. Do đó khiến cho bầy kiến bu lại để tôi tỉnh giấc đó. Thì sau khi mà tôi tỉnh giấc rồi, tôi ý thức trở lại Phật pháp, tin tưởng trở lại trời Phật, tôi trì chú đại bi bằng một tấm lòng thành đó, thì 10 ngày là chấm dứt. Thì ngày thứ 11 tôi phát hiện vợ tôi ngoại tình. Đó là cái tai họa thứ hai mà trời Phật đã giải cho tôi cái tai họa đó. Chứ để một thời gian nữa đó ha, rồi tôi sẽ đau khổ lắm. Rồi bao nhiêu tiền bạc của tôi vợ tôi đút cho tình nhân hết. Đó, bây giờ tôi với vợ tôi là ly dị rồi, nhưng mà tôi vẫn cho đây là trời Phật đã giải giùm tôi cái tai họa số 2. Bây giờ tôi cũng vui là bà xã tôi thì ly dị, nhưng mà bà cũng đi chùa cũng nhiều, bà cũng hết mắc nợ tôi rồi. Đó, đại khái vậy. Rồi kế liền cái vụ đó là tôi bị liệt nửa đầu đó, và điếc lỗ tai phải đó, trời Phật cũng giải luôn trong vòng 2 tháng. Vậy là tam tai đối với một người bình thường, ba cái tai họa đó ập liền một lúc, sợ người ta không chịu nổi đó, không qua nổi đó. Mà tôi vì ý thức Phật pháp, vì tin tưởng trời Phật, hành trì chú đại bi trở lại, tôi thoát qua một cách nhẹ nhàng. Mà ngược lại bây giờ sao, tôi hết bệnh hả, cái sức khỏe tôi nói thật còn khỏe hơn trước khi mà bị bệnh nữa kìa. Như bình thường tôi đi 30 cây số, từ trước đến nay con người tôi đi 30 cây số là tôi phải ở lại ngủ đêm tôi mới về được. Còn bây giờ tôi đi 70-80 cây số, 1-2 tiếng đồng hồ, trời nắng nôi mà về vẫn khỏe, còn muốn đi tiếp nữa. Rồi tinh thần của tôi cảm thấy là minh mẫn, sáng suốt. Cái gì giải quyết cũng đâu đó cũng được việc. Rồi cái lòng của mình nó tự nhiên mình thấy thanh thản đi. Lòng thanh thản, không còn trầm uất, lạnh cảm, buồn rầu, chán nản gì nữa hết. Cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng giải quyết được hết. Và đồng thời cái tình thương của mình với mọi người đó là mình rộng mở hơn. Giờ thấy người nghèo, người khổ, người ấy, mình thương người ta, mình giúp đỡ người ta, cái tình thương mình nó bao la hơn. Rồi cái đến là cái nỗi niềm tâm sự của tôi đối với quý vị Phật tử như thế này nè. Bây giờ tất cả mọi thứ trên thế gian này đó, như là không khí, là nước, là sinh vật, cây cỏ, thì con người cũng phải lệ thuộc vào đó. Trời Phật ban cho những thứ đó thì mới sống được. Ngay cả những cái thiên tai, sóng thần, động đất, thì con người cũng khó có chế ngự được. Rồi những bệnh tật nan y, thì hiện nay rất là nhiều bệnh nan y mà y học thế giới cũng không chữa được, không chữa khỏi được, mà để lại di chứng rất nhiều. Đó, như bản thân tôi thì tôi thấy là bây giờ mình đứng ở vị trí nào, mình cần làm gì để mình hứng được phép màu, hay là mình có thể bị tai họa đó. Đó là do ở mình. Còn như ta lỡ ta bệnh bị tai họa rồi đó, thì ta cũng nên ý thức Phật Pháp, rồi tin tưởng trời Phật, rồi trì chú đại bi đó, để cho chúng ta qua khỏi cái bệnh tật tai họa đó. Và sau đó chúng ta tiếp tục làm lành tránh dữ, để mà hết cái tội lỗi. Hết tội thì hết nghiệp, hết nghiệp thì lúc đó chúng ta mới hết bệnh được. Thì tôi cũng hy vọng qua những cái chương trình mà Phật Pháp nhiễm màu hay ánh sáng Phật Pháp của chùa Hoằng Pháp đây đó, sẽ có rất nhiều người, rất nhiều Phật tử, rất nhiều người là tin tưởng trời Phật, ý thức Phật Pháp và hành trì chú đại bi, cũng như hành trì các loại kinh kệ khác đó, với một cái lòng thành, với một cái tình thương đó, với một cái niềm tin tuyệt đối, để có thể là chúng ta thoát được tai họa, thoát được bệnh tật. Thì Nam Mô A Di Đà Phật.